Vô Thần Kỳ, chương 1678, Đãng Thanh Ma Vân, góc truyện audio.com, thềm đá rộng lớn điêu khắc từ đá đen, vô số chiến sĩ nhập ma hai mắt đỏ bừng rít gào như dã thú, như thủy triều hướng Cơ Hạo xung phong. Cơ Hạo cười, ha ha, hai tay vung lên, vô số phù văn màu đen, màu vàng hỗn tạp giống như các tia chớp từ đầu ngón tay hắn bay ra, đánh trúng ngực chiến sĩ nhập ma. Lấy Thái Dương Chân Hỏa màu vàng làm biểu tượng, lấy hủy diệt đại đạo làm trung tâm, lấy hư ảnh trong thần hồn không gian vừa mới bổ ra một rìu kia cắt qua hư không vặn vẹo quang ảnh làm căn cơ, lấy kinh chú thanh tâm trừ tà vũ dư đạo nhân truyền thụ làm khuôn mẫu. Cơ Hạo ở trong thời gian cực ngắn, đã sáng tạo ra phá ma ấn pháp, phá ma phù văn thuộc riêng về hắn. Vô số chiến sĩ nhập ma hộc từng ngụm máu, Thái Dương Chân Hỏa thuần dương hùng hồn, uy nghiêm nóng rực có được vô thượng phá ma lực. Thái Dương Chân Hỏa đục lỗ ma khí, ma niệm trong lòng bọn họ, hủy diệt chi lực xâm nhập trung tâm nguyên thủy ma trùng, nháy mắt đem lực lượng của nguyên thủy ma trùng triệt để phá hủy. Nguyên linh phân thân của nguyên thủy ma tôn muốn tiếp tục kích động thất tình lục dục của chiến sĩ nhập ma, muốn tiếp tục hấp thu ý niệm mặt trái của bọn họ sinh trưởng khỏe mạnh. Áo nghĩa một diều kia của hư ảnh trong phá ma chú của Cơ Hạo lại cứng rắn chặt đứt liên hệ tâm linh của bọn hắn cùng chiến sĩ nhập ma. Chú văn trừ tà mạnh mẽ của vũ dư đạo nhân làm khuôn mẫu, phối hợp kinh chú độc môn Cơ Hạo sáng tạo, cứng rắn đem nguyên linh phân thân nguyên thủy ma tôn cô lập mạnh mẽ chấn áp, bức bách bọn chúng lặn vào sâu trong nhân tâm của chiến sĩ nhập ma tiếp tục ngủ say, tiếp tục phong ấn. Nhìn như trong nháy mắt đã có mảng lớn chiến sĩ nhập ma hộc máu ngã xuống đất, đôi mắt hồi phục trong suốt, thực ra trong một vùng thiên địa này, chỉ có Cơ Hạo có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, châm chích sáng tạo ra phá ma pháp ấn ứng phó nguyên thủy ma tôn, thoải mái đem y tiếp tục chấn áp, phong ấn như thế. Tất cả đều bắt nguồn từ một diều kia của hư ảnh. Một diều đó kinh thiên động địa lại thần diệu vô cùng, không phải khai thiên, không phải ích địa, mà là chảm bản thân. Một rìu chém xuống, đem ác niệm của bản thân chém ra toàn bộ, hóa ác niệm thành nguyên thủy ma tôn, cũng chỉ có một rìu tinh diệu tuyệt luân như thế, mới có thể ở sau khi diễn hóa thành phá ma chú, có được lực lượng thần kỳ chặt đứt liên hệ tâm linh nguyên thủy ma trùng và chiến sĩ nhập ma. Này, lão gia hỏa, một rìu này thật tuyệt. Đạo đài Cơ Hạo ở trong thần hồn không gian nhìn hư ảnh to lớn vô cùng ở đỉnh đầu lớn tiếng hỏi. Trước kia không thấy ngươi sử dụng, còn có, rìu trong tay ngươi vừa rồi ở đâu ra? Hư ảnh không hé răng, cây rìu lưỡi to đen xì nặng trịch kia trong tay hắn đột nhiên mấp máy một trận, cuối cùng hóa thành một mảng thanh quang linh động to bằng đầu người. Hắn búng ngón tay, một mảng thanh quang nho nhỏ bắn nhanh ra, nháy mắt nhập vào trong bàn cổ kiếm lơ lửng cạnh đạo đài của Cơ Hạo. Bàn cổ kiếm khẽ run rẩy một cái, từng đợt tiếng kiếm ngân nhẹ nhàng vang lên. Một mảng thanh quang nho nhỏ mà thôi, Cơ Hạo lại đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, toàn bộ bàn cổ kiếm sống lại. Không sai, chính là một loại cảm giác sống. Bàn cổ kiếm như đột nhiên đã có nguyên linh, có được linh tính kỳ dị nào đó mất đi đã lâu. Đây là một điểm chân linh của bàn cổ phủ, hư ảnh giọng u u nói. Năm đó, bàn cổ ngã xuống, bàn hành trộm đi bàn cổ phủ chút chân linh này của bàn cổ phủ. Góc truyện audio.com, lại bị ta tùy tay đoạt lấy. Làm bạn ta nhiều năm như vậy, tặng ngươi đi. Dù sao, diều đã ở trên tay ngươi. Ngón tay khẽ búng, vô số đạo phá ma chú phun ra, từng mảng lớn chiến sĩ nhập ma gào thét hộc máu ngã xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Cơ Hạo vừa theo thềm đá màu đen hướng cấm địa tổ miếu của Hoa Tư Thị bước đi, vừa hỏi. Chân linh bàn cổ phủ, loại đồ tốt này ngươi cũng có thể kiếm được, nhưng cũng thực đúng dịp ngươi ngay cả thủ đoạn nguyên thủy ma tôn do bàn cổ chém ra cũng biết. Hư ảnh cúi đầu, trong đôi mắt thần quang màu lam hơi lóe lên. Có cái gì đúng dịp? Đơn giản là thủ đoạn chàm tam thi của Đại Xích Thanh Vi, Vũ Dư ba người, thủ đoạn không có gì ngoài đầu cơ trục lợi để chứng đạo, không tính là vô thượng đại đạo chân chính. Chàm tam thi đó, thủ đoạn chàm tam thi của Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân, là bắt nguồn từ một diều này. Bắt nguồn từ một diều bàn cổ chém ra hỗn độn ma tôn. Chỉ đem bọn họ phong ấn ở trong lòng nhân tộc cũng không tính là một việc hoàn chỉnh. Cơ Hạo vừa dọn dẹp chiến sĩ nhập ma đột kích vừa lẩm bẩm. Có cách nào, đem nguyên thủy ma tôn triệt để phá hủy không? Để hắn nấp trong lòng người ta, sớm hay muộn hắn còn có thể gây sóng gió. Không còn nguyên thủy ma trùng, lòng người sẽ không gây sóng gió nữa sao? Hư ảnh như có chút đăm chiêu nhìn Cơ Hạo, cho dù không có nguyên thủy ma trùng, nhân hiện nay còn là các nhân thượng cổ thuần túy thuần hậu sao? Thế thái thay đổi, lòng người cũng thay đổi, lòng người thay đổi, như vậy. Có nguyên thủy ma trùng hay không, nguyên thủy ma tôn bị tiêu diệt hay không, lòng người nên biến hóa, vẫn sẽ biến. Ít nhất chậm đi một chút, Cơ Cơ Hạo lẩm bẩm một tiếng, một cước đem một chiến sĩ nhập ma đến trước mặt hắn, muốn há mồm cắn hắn đạp bay ra ngoài. Liên tục mười mấy đạo phá ma chú hung hăng đánh ở trên ngực chiến sĩ nhập ma này, hư ảnh nguyên thủy ma tôn cao khoảng 10 trượng phía sau chiến sĩ này ầm ầm sụp đổ, cả mảng lớn khí đen hóa thành gió đen cuồn cuộn tản ra. Nguyên linh phân thân nguyên thủy ma tôn cao 10 trượng, Cơ Hạo cũng không khỏi kinh hãi, trong lòng chiến sĩ nhập ma này rốt cuộc có dục niệm mặt trái mãnh liệt bao nhiêu, mới có thể tầm bổ ra một vị nguyên thủy ma tôn to lớn như vậy. Một đường tiến lên, vô số chiến sĩ nhập ma bị Cơ Hạo đánh ngã, nguyên thủy ma trùng trong lòng bọn họ bị một lần nữa phong ấn, tuyệt đại bộ phận mọi người đều khóc giống một lúc, hoảng hốt gia nhập đội ngũ tộc nhân, đem cấm địa tổ miếu bao vây lên vòng trong vòng ngoài. Nhưng như Hoa Tư Bạch cũng có số rất ít tộc nhân Hoa Tư Thị vẻ mặt phức tạp nhìn xung quanh một lúc, nhất là nghiêm túc hướng bóng lưng Cơ Hạo quan sát một phen, khi bọn hắn phát hiện lực chú ý của Cơ Hạo và tộc nhân khác cũng không đặt ở trên người bọn họ lén lút thi triển ma công, lặng yên rời khỏi đất tổ lôi trạch. Nguyên thủy ma trùng bị phong ấn, tâm của các tộc nhân Hoa Tư Thị này lại biến thành ma trùng mới. Phá ma chú của Cơ Hạo có thể giúp bọn họ trấn áp nguyên thủy ma tôn, nhưng không cách nào áp chế bản thân bọn họ sinh ra ma niệm. Trên không cấm địa tổ miếu Hoa Tư Thị ma vân dày đặc, lôi vân màu tím đã dần dần không áp chế được ma vân ăn mòn, từng tia sét uể oải đánh khắp nơi, từng đám ma vân hơi vỡ ra, liền lập tức hướng tổ miếu cuộn ngược quay về. Cơ Hạo đi tới trên quảng trường ngoài cấm địa tổ miếu, hắn thét dài một tiếng, hai. gocchuyenaudio.com, tay kết ấn dùng sức vỗ vào trên bàn cổ chung. Mặt ngoài bàn cổ chung lóe ra vô số phá ma chú văn, oành, một tiếng chuông ngân lao vút lên trời, vô số hình ảnh ánh sáng tựa như cây diều lớn gào thét hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Nơi hình ảnh ánh sáng màu đen hỗn tạp màu vàng đi qua, từng đám ma vân cấp tốc thiêu đốt lên, khí đen ở trong ánh lửa nhanh chóng tiêu tán, mơ hồ có thể thấy được các tia khói theo gió biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma vân trên trời ở trong mấy nhịp thở ngắn ngủn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lôi vân đầy trời cũng chợt biến mất. Mặt trời màu vàng lơ lửng ở không trung, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng lôi trạch to lớn, giống như chuyện vừa rồi ma vân vây thành chưa bao giờ xảy ra. Cách chương.